Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 304. Bởi vì ngươi có vấn đề về mắt, ta mới có thể so giai kỳ với con gái thị trường. Ta già vàng, lại là mẹ của ba đứa con. Con nhỏ còn trẻ, ta còn có thể nghiền. Cô ấy với đôi mắt của bạn. Giai kỳ nhìn chằm chằm vào bông hoa này như một tên ngốc khổng tước. Rồi chị ức đóng băng. Ánh mắt của hắn dán vào kính chiếu hậu thượng. Môi hơi hơi mở ra. Thật lâu không lên tiếng. Người phụ nữ này có hiểu lầm gì về khuôn mặt của mình không? Cô ấy chưa bao giờ soi gương. Chị ức nghĩ cần phải để tên ngốc này biết hôm nay trông như thế nào. Một chân đạp ga, Lamborghini chạy dọc đường. Một lúc sau, hai người đến trung tâm thành phố, tìm gặp chuyên gia trang điểm cá nhân của chị ức, lấy nó cho cô ấy. Được rồi, quá muộn. Chuyên gia trang điểm nhìn thấy gương mặt của Ỷ Thiên Hử. Ánh mắt lập tức sáng lên. Không ai biết gương mặt phụ nữ có đẹp hay không. Có đẹp hay không? Các chuyên gia trang điểm có tiếng nói nhất là ăn bát cơm này. Nửa tiếng sau, Ôn Giai Kỳ ra mắt. Quả thực khiến mọi người kinh ngạc. Trời ơi, ai đây? Đẹp quá đi mất. Đúng vậy, so với mỹ nhân số 1 trong làng giải trí của chúng ta, Brahma còn xinh đẹp hơn. Cái này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là người mới trong làng giải trí? Nên là do Vương Chí giới thiệu. Trong đám người, có người nhắc đến tên Chí ức. Lập tức mọi người ghen tị, bội phục. Lúc này, Chí ức hoàn toàn sững sờ. Giai Kỳ quả thật là đẹp. Tuy nhiên, vẻ đẹp của cô ấy không phải là loại vẻ đẹp có sức ảnh hưởng rất lớn trong nháy mắt, mà giống như một viên ngọc bích tinh xảo được chế tác tinh xảo. Khí chất của cô ấy vốn có một vẻ cao quý và tao nhã. Tinh xảo, nhỏ nhắn khi cởi quy, n áo ra, sẽ không quá đáng chú ý, nhưng một khi trang điểm, sẽ giống như một bức tranh mực màu, nở nụ cười lộng lẫy, chấn động cả bầu trời. Thật là khiến người ta hết hồn. Hoắc Hạc Hiên người mù, sao anh không cất giữ bảo bối tốt như vậy? Đi nhặt cái thứ hôi thối đó đi. Chỉ ức lắc lư giữa thần. Trái tim không tự chủ được mà nhảy loạn xạ. Chỉ ức, gì? Chỉ ức định thần lại. Có chút xấu hổ nhặt lên hình ảnh của chính mình. Nhưng Ôn Giai Kỳ dường như không nhận ra mình trông như thế nào. Hiện tại cô rất khó chịu. Chiếc váy ống màu trắng này quá hoành tráng. Lại có phần lộ ra ngoài khiến cô rất khó chịu. Chỉ ức, em đừng mặc cái này được không? Tại sao? Trông đẹp quá. Em đã nói với anh rằng em phải ăn mặc như thế này và phải ăn mặc như thế này. Em có hy vọng, đồ ngốc, anh sẽ ở bên em suốt đời. Sau khi thành công, em nhé, sẽ cung cấp cho bạn thêm 1 triệu. Bằng cách nào? Chỉ ức cao hứng khuyên can. Thậm chí, để khiến người phụ nữ mặc đồ này, anh ta còn tăng giá. Cách chương.